99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1635, chương 1645, thai tượng không quá ổn. Mụ mụ gạt người, nhà cách vách ca ca đều nghỉ, mỗi ngày đều nghỉ định kỳ, mỗi ngày đều về nhà. Vì sao ca ca ta không trở về nhà? Lệ Giản Duyệt khóc đến càng thêm lợi hại. Trực tiếp đặt mông ngồi ở ghế mặt. Tùy ý Dung mẹ đưa cho chính mình đi giày. Tô Thiên Từ nghe nói như thế, có chút nhức đầu. Nói, bọn họ cái kia là tan học, không phải nghỉ định kỳ. Nghỉ định kỳ cùng tan học là không giống nhau. Cái kia ca ca lúc nào tan học về nhà nha? Ca ca ra về, đi thẳng về đế đô nhà bà ngoại ông ngoại bên trong. Sẽ không trở về cái nhà này bên trong. Nghỉ định kỳ là liên tiếp thật nhiều ngày không cần học ý nghĩa. Vậy, ca ca lúc nào nghỉ định kỳ đâu? Chờ nghỉ đông ca ca có thể trở về. Lệ Giản Duyệt nghe được không hiểu ra sao. Nhưng là nghe được ca ca có thể trở về, cũng lập tức đừng khóc. Nói, cái kia mụ mụ, lúc nào là nghỉ đông? Là không sai biệt lắm ăn Tết thời điểm. Vậy, lúc nào ăn Tết đâu? Cái này liên tiếp câu hỏi, nghe được Tô Thiên từ khóe môi khẽ nhếch, kiên nhẫn nói, chờ mụ mụ sinh nhật qua, sau đó đại tô nhị tô sinh nhật qua, đợi thêm bên ngoài ra ra sinh nhật qua, ca ca có thể trở về. A, Lệ Giản Duyệt một mặt đánh bại, móp méo miệng lại muốn khóc, nói, cái kia ca ca sinh nhật cũng không về nhà sao? Ân, không trở về, để cho ông ngoại bà ngoại cho hắn qua. Ô ô ô, Lệ Giản Duyệt khóc, chúng ta sinh nhật thời điểm, không phải có nghỉ định kỳ sao? Mụ mụ hàng năm đều có thể cùng chúng ta sinh nhật. Vì sao mụ mụ có thể nghỉ định kỳ? Ca ca không thể nghỉ định kỳ. Ca ca cũng nghỉ định kỳ nha. Tô Thiên từ 10 điểm có kiên nhẫn. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói là ngày 1 tháng 10 nghỉ dài hạn. Chờ lúc kia, mụ mụ mang ngươi cùng Mặc Sâm ca ca đi đế đô có được hay không? Thật sao? Lệ Giản Duyệt xôi cháo. Một đôi mắt sáng như tinh thần. Đen kịt nước sáng giống như hai vầng trăng cong soi sáng. Lộng lẫy xa hoa, Lệ Mặc Sâm nhìn thấy. Mắt từng có kinh diễm. Tiếp xúc đến Lệ Giản Duyệt ánh mắt. Rất nhanh lại quay đầu ra đi. Có chút xấu hổ. Thực, Tô Thiên Từ nói. Những lời ấy tốt à. Chờ nghỉ, muốn dẫn chúng ta đi đế đô. Lệ Giản Duyệt reo hò một tiếng. Rốt cục không còn thút thít. Nói, ba ba cũng nói có thể chứ. Tô Thiên Từ mỉm cười. Hóa ra tiểu gia hỏa này là sợ hãi nàng nói xuông. Đằng sau Lệ Tư Thừa sẽ không đồng ý. Bất đắc dĩ nói, có thể, vạn tuế. Lệ Giản Duyệt sướng đến phát rồ rồi. Hướng về phía điện thoại là một trận hôn gió. Nói, mụ mụ ta yêu ngươi. Mụ mụ cũng yêu ngươi. Tô Thiên Từ nói khẽ, mụ mụ đang làm việc hả? Chờ tối nay về nhà nói. Ừ, tốt mụ mụ, gặp lại mụ mụ, gặp lại bảo bối. Tô Thiên Từ cúp điện thoại, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Văn phòng bên trong, Lệ Tư Thừa nhìn qua, nói, lúc đầu ta cũng dự định đi. Vậy sao ngươi không nói với ta? Tô Thiên Từ có chút oán trách, nhị tô khóc đến đáng thương biết bao. Bọn họ từ bé đều không có tách ra qua. Hiện tại đột nhiên một cái đi đế đô, nhất định là sẽ không quen. Người cũng không biết nói ra trấn an nàng một lần. Lệ Tư Thừa tiếp tục lấy tay công vụ. Nói, ngôn ngữ trấn an, không thành thật, chi tiết tế hành động đến hữu dụng. Một đôi đen nhánh đôi mắt đưa nàng nhìn chăm. Chú, Lệ Tư Thừa nói. Hơn nữa, ta không định dẫn ngươi đi. Tô Thiên Từ nghe xong, mất hứng, nói, vì sao? Máy bay khí áp chập trùng quá lớn, ta sợ làm bị thương hài tử. Không quan hệ, bác sĩ nói ngươi thai tượng không quá ổn, ngươi còn muốn bôn ba. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.